Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 37, Vương Trường Không. Góc truyện audio.com. Cám, cảm ơn ân cứu mạng vừa rồi của huynh đệ. Nam tử trẻ tuổi cảm kích nói. Ta gọi Dương Lược, Tần Hạo khẽ gật đầu. Hắn cũng không sợ bọn gia hỏa này có lòng xấu xa gì. Một mình đơn độc chém giết khiếu nguyệt ma lang. Đã đầy đủ thực lực uy hiếp được bọn hắn. Ngươi cũng là thành viên hủy diệt thiên cung. Nam tử trẻ tuổi gọi Dương Lực nhìn thấy huy chương mà Tần Hạo đang đeo. Lập tức mừng rỡ, trách không được lợi hại như vậy. Những người còn lại cũng là trên mặt tươi cười. Nếu là người cùng một cái siêu phàm thế lực, liền không cần khách khí như vậy. Nam tử mặc trong giáp đi tới, cười nói, da lông của khiếu nguyệt ma lang phi thường chân quý. Da lông hoàn chỉnh như thế càng có thể bán đi giá trên trời. Nhóm chúng ta giúp ngươi đem da lông của nó lột bỏ đi. Vậy làm phiền, Tần Hạo đối với cái này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đám người trọng giáp nam tử hào hứng vội vàng cùng một chỗ hỗ trợ lột bỏ da của khiếu nguyệt ma lang. Bọn hắn trước đó thế nhưng là kém chút chết trên tay gia hỏa này. Mà Dương Lực 10 điểm vui vẻ đối Tần Hạo nói. Tần huynh đệ, chờ ra ngoài ta nhất định mời ngươi ăn cơm cảm ơn. Dương Lực rất trẻ trung, cũng không lớn hơn Tần Hạo bao nhiêu, nhìn cũng không có chút nào tâm cơ. Tần Hạo mỉm cười gật đầu, đáp ứng, đem ra lông khiếu nguyệt ma lang đóng gói. Tần Hạo cũng biết được tình huống của bốn người này, trong đó Dương Lực là đội trưởng, càng là thành viên của hủy diệt thiên cung, tạc năm gia nhập, ba người khác thì lại đến từ siêu phàm thế lực khác biệt. Quan hệ với nhau cũng khá tốt. Trước đó thời điểm đang nghỉ ngơi tao ngộ tập kích của khiếu nguyệt ma lang. Một đoàn người tìm địa phương nghỉ ngơi. Bình minh ngày hôm sau Tần Hạo, Dương Lực 5 người liền lên đường trở về. Đến lúc hoàng hôn thì đi đến bên ngoài Tô Cảnh Thành. Bọn hắn quyết định trước tiên ở trạm tiếp tế bên ngoài Tô Cảnh Thành nghỉ ngơi thật tốt. Trạm tiếp tế bình thường đều rất an toàn. Giống như là lần trước tại Hồng Trạm tiếp tế bên ngoài phong thành tao ngộ lãnh chúa cấp biến dị thú tập kích hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sẽ rất ít khi phát sinh, người tiến đến trạm tiếp tế đều là tiến hóa giả, biến dị thú cùng zombie số lượng rất nhiều, lại sinh sôi tốc độ cực nhanh. Những tiến hóa giả này chém giết quái vật chính là đang soát điểm cống hiến. Hưởng thụ phục vụ tốt như vậy là đương nhiên. Dương Lực, ngươi tiểu tử này vậy mà đến địa phương nguy hiểm như Tô Cảnh Thành. Một đoàn người vừa mới tiến vào trạm tiếp tế, liền nghe đến một cái thanh âm phẫn nộ. Nghe được thanh âm này, Dương Lực thần sắc cứng đờ. Tần Hạo theo ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy lại là một nam tử tầm 25-26 tuổi. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, cùng Dương Lực tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Dương Lực cười khan nói, ca, trùng hợp như vậy a, nam tử này rõ ràng là ca ca của Dương Lực. Mà mấy người đồng đội của Dương Lực đối mặt với nam tử này cũng cực kỳ khẩn trương. Phảng phất thân phận đối phương cũng không đơn giản, là Dương Thiên, hắn vậy mà có mặt ở đây. Tiến hóa giả xung quanh nhìn thấy nam tử này, có người hét lên kinh ngạc, nghe được danh tự Dương Thiên này. Tần Hạo cũng là trong lòng có chút kinh ngạc, Dương Thiên cũng không phải là người bình thường, bởi vì cùng là thành viên hủy diệt thiên cung, cho nên Tần Hạo tự nhiên biết rõ sự tình của một chút thiên tài yêu nghiệt của hủy diệt thiên cung. Dương Thiên này chính là thành viên hủy diệt thiên cung, lại là hạch tâm đệ tử, thiên phú cực kỳ xuất chúng, không bao lâu sau sẽ có cơ hội tiến về tổng bộ hủy diệt thiên cung tiến hành bồi dưỡng. Có thể nói là tiền đồ vô lượng, Tần Hạo không nghĩ tới lão đại của Dương Lực lại là Dương Thiên. Dương Thiên xem bọn người Tần Hạo một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ các vị chiếu cố đệ đệ không nên thân này của ta. Hôm nay bữa này coi như ta mời, Dương Thiên đại nhân khách khí, mấy đồng đội của Dương Lực đều là có chút câu nệ. Dương Thiên thế nhưng là thành viên hạch tâm của hủy diệt thiên cung. Bọn hắn không phải người cùng một thế giới, mang theo mấy người tìm một cái bàn trống ngồi xuống, xem bộ dáng Dương Thiên cũng hẳn là vừa ra ngoài đi săn biến dị thú trở về. hắn cùng Tần Hạo rất giống. Cũng là một mình một đường đi rồi lại về. Trong lúc dùng cơm hắn cũng biết Tần Hạo là thành viên hủy diệt thiên cung. Rất ngoài ý muốn khi biết được tên Tần Hạo. Hắn cười nói, ngươi chính là Tần Hạo. Ngươi đoạn thời gian trước nhặt được Hải Dương Chi Tâm, cũng bị không ít người hâm mộ. Tần Hạo cũng ngoài ý muốn Dương Thiên vậy mà lại biết rõ sự tình của hắn. Hắn đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên Tần Hạo cảm giác được một cỗ ánh mắt đang theo dõi hắn. Tần Hạo vô ý thức quay đầu lại, cùng một đôi mắt đối cùng một chỗ, ở phía xa có một đoàn người đi vào trạm tiếp tế. Người đi đường này đều là ăn mặc bất phàm, tản ra khí tức cường hãn, mà trong đó một cái nam tử thì trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo. Nhìn người nọ, Tần Hạo trong mắt cũng là hiện lên sát ý nóng bỏng. Người này chính là Vương Trường Không. Tần Hạo trước đó thời điểm bên ngoài tao ngộ một đám tiến hóa giả chặn giết. Theo bọn hắn Tần Hạo biết được là Vương Trường Không bởi vì huyết sắc huy chương kiên mà mướn người ra tay với hắn. Này huyết sắc huy chương đến cùng lai lịch gì Tần Hạo không biết rõ. Vương Trường Không biết được huy chương ở trên người Tần Hạo liền không cùng hắn bàn bạc. Mua bán, mà là trực tiếp mướn người giết hắn cướp đoạt. Vô cùng tàn nhẫn, trước đó Tần Hạo tại trên official website của siêu phàm liên minh tìm được thông tin của Vương Trường Không. Cho nên biết tướng mạo của hắn, trước mắt nam tử này mặc hắc sắc y phục tác chiến. Dáng người vừa đủ chính là Vương Trường Không. Tần Hạo nguyên bản còn hoài nghi có phải hay không đám người kia tại trước khi bị giết loạn chỉ xác nhận Vương Trường Không. Nhưng hôm nay trông thấy ánh mắt Vương Trường Không nhìn về phía hắn tràn ngập kinh ngạc liền làm Tần Hạo biết rõ. Nhóm người kia thật là bị Vương Trường Không sai xử. Cách chương.